Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34: Để cho người ta e ngại Giang sư đệ. Chương 33: Để cho người ta e ngại Giang sư đệ, đại sự không ổn. Tân Ngọc Nguyệt giữa lông mày mang theo nghi hoặc, chờ đợi trước mắt sư huynh trả lời. Trịnh Thập Cửu nhìn về phương xa nói, ba người một khi gặp được, hẳn là chỉ có một phương mới có thể trở về. Thiên Hoan các hai người trở về không tính hiếm lạ, là chuyện đương nhiên, nhưng nếu chỉ có Giang Hạo một người trở về, người nói là chuyện gì xảy ra? Thiên Hoan các thất thủ. Tân Ngọc Nguyệt hỏi, đâu chỉ thất thủ đơn giản như vậy, ba người bọn hắn một khi gặp gỡ, đồng thời trở về khả năng cơ hồ không có. Loại tình huống này chỉ có Giang sư đệ trở về, kia không cần nghĩ cũng biết Thiên Hoan các hai người bị phản sát. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói, đây không có khả năng, trúc cơ sơ kỳ làm sao phản sát một cái trúc cơ hậu kỳ cùng một cái trúc cơ viên mãn. Tân Ngọc Nguyệt lắc đầu không cảm thấy khả năng. Đúng vậy a, muốn là phát sinh, không phải liền là đại sự không ổn sao? Này bằng với chúng ta biết Giang sư đệ có giết viên mãn năng lực, người nói hắn có thể hay không vì bí mật này đem chúng ta cũng cùng một chỗ lưu tại nơi này. Dù sao ngươi ta một cái trúc cơ sơ kỳ một cái trúc cơ hậu kỳ, giết cũng không khó. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Tân Ngọc Nguyệt liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh. Nàng đụng đụng bên trên sư huynh khẩn trương nói. Sư huynh, ngươi nhìn, nghe vậy, Trịnh Mười Cửu chuyển đầu nhìn lại. Không rõ Tân Ngọc Nguyệt ngữ khí thay đổi thế nào. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn thấy được một vị nam tử trẻ tuổi theo trong rừng cây đi ra. Hắn bộ pháp trầm ổn, khí tức bình thản, nhìn không ra hỉ nộ cũng không thấy bất kỳ khác thường gì. Nhưng nhìn đến hắn trong nháy mắt, Trịnh Thập Cửu con ngươi co rụt lại, tâm phanh phanh trực nhảy, phảng phất như gặp phải to lớn nguy cơ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tân Ngọc Nguyệt nhỏ giọng hỏi, nếu là không có nghe được phân tích nàng còn không lo lắng. Nhưng nghe được phân tích về sau lại nhìn tới người kia, nàng cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ công kích. Ra chính là thương thế hoàn toàn khôi phục Giang Hạo. Chớ khẩn trương, giữ một khoảng cách, không thể tại ma quật lưu lại. Càng nhanh rời đi nơi này càng an toàn. Còn có, chúng ta đừng đứng quá gần. Chỉ cần có thể chạy một cái hắn liền sẽ không mạo hiểm động thủ. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Lúc này Giang Hạo đã tới gần. Đối với cái này Trịnh Thập Cửu động hạ rời xa Tân Ngọc Nguyệt, lộ ra tiếu dung. Giang sư đệ lần này nhưng có thu hoạch. Ma nhân đại khái là thanh song. Giang Hạo hồi đáp. Hắn tới phát hiện hai người này cũng có chút không thích hợp. Giống như tại phòng bị cái gì. Rất nhanh hắn đại khái minh bạch nguyên nhân. Tự mình trở về. Thiên Hoan các hai vị không có trở về. Tưởng tượng một chút liền biết có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là Giang Hạo không thèm để ý. Bởi vì không có chứng cứ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đến mức giết hai người trước mắt diệt khẩu kia ra ngoài càng khiến người ta hoài nghi. Không có tính thực chất ý nghĩa. Dạng này liền tốt. Thiên Hoan các sư huynh sư tỷ còn chưa có trở lại sao? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn hẳn là bị chuyện gì chậm trễ. Thời gian ước định không sai biệt lắm. Vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi. Đi ra ngoài trước đi. Trịnh Thập Cửu cười nói. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ lưu hạ chờ một hai ngày. Nhưng là hiện tại không dám chờ. Càng chờ càng nguy hiểm. Mặc dù cũng có thể là hắn đoán sai. Nhưng là thà rằng tin là có. Bọn hắn cũng không phải tiểu hài. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ tự mình trở về. Tân Ngọc Nguyệt nói theo. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Đến ma quật hơn 2 tháng, hắn tương đối lo lắng thiên hương đạo hoa tình huống. Một chút thời gian về sau, ba người đi ra ma quật. Tại ra trong nháy mắt, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại bọn hắn vừa chết liền sẽ bị điều tra. Không có người sẽ tùy tiện động thủ. Bất quá cảnh giác cũng không có thư giãn. Khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng cho bọn hắn áp lực. sẽ là bọn hắn nhất không để vào mắt vị kia. Cáo biệt hai vị, Giang Hạo giao nhiệm vụ. Đến tiếp sau sẽ có người đi ma quật dò xét. Đại khái xác định ra liền có thể cấp cho ban thưởng. Giang Hạo ước định xuống. Hẳn là sẽ thu hoạch được nhỏ hơn mấy trăm linh thạch. Được cho không tệ thu hoạch. Đến mức thiên hoan các hai vị thi thể sẽ hay không bị phát hiện hắn không thèm để ý. Bởi vì đã tiến vào ma nhân bụng. Chấp pháp đường người không đi điều tra. Liền không ai có chứng cứ nói là hắn. Nhưng là Liễu Tinh Thần có thể hay không tự mình đi. Hắn cũng không xác định. Một tháng thời gian, hiện trường đã sớm bị hắn phá hủy. Ấn lý thuyết cũng tra không ra cái gì. Rời đi chấp pháp phong. Giang Hạo đi cùng sư phụ lên tiếng chào liền trở lại chỗ mình ở. Sư phụ đối với hắn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Hơi kinh ngạc, bất quá chỉ là gật đầu không có nhiều lời cái khác. Trải qua hơn 2 tháng, Giang Hạo rốt cục về tới tự mình viện tử. Đi vào liền thấy thiên hương đạo hoa bên trên có hai cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tiết liên hoa không có bọt khí. Còn có chút uể oải. Lam liên hoa đều muốn khô héo. Càng đừng đề cập bọt khí. Xử lý dưới. Hắn một lần nữa cho linh dược dội lên suối nước. Thế mà không có người đi vào. Xem ra tạm thời không ai dám động thiên hương đạo hoa. Bốn phía kiểm tra về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát. Hắn lấy ra ám ảnh đao. Lúc này đao đã trải rộng vết rách. Cùng thiên hoan các thanh tiết một trận chiến. Ám ảnh đao mặc dù đem đối phương chém giết. Thế nhưng đạt đến cực hạn. Lần này thu hoạch được ban thưởng. Vẫn còn so sánh không lên pháp bảo này. Lắc đầu. Giang Hạo thanh đao cắm ở nơi hẻo lánh. Quyền đương bài trí. Lúc này hắn mở ra bảng. Xem xét mình bây giờ trạng thái. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 20 tu vi. Trúc cơ viên mãn công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm khí huyết, 9/100, không thể tu luyện, tu vi, 11/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, cách vừa mới trúc cơ bất quá khoảng 9 tháng, liền đã viên mãn, lần thứ nhất cảm giác kim đan gần ngay trước mắt. ... Hết chương.